Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1290, chương 1290, luôn luôn Liverpool. Tại League Cup kết thúc ngày thứ 3, Manchester City lại muốn nghênh đón Cup FA vòng thứ 4. Đủ thấy Manchester City tại tháng 1 lịch đấu có bao nhiêu dày đặc. Ngày 31 tháng 12 đánh xong thi đấu vòng tròn thứ 19 vòng đối Sunderland tranh tài. Ngày 3 tháng 1 chính là cùng Liverpool tranh tài. Tiếp xuống ngày 8 tháng 1 Manchester City sân nhà nghênh chiến MU. Đây là Cup FA tranh tài. Ngày 11 tháng 1 League Cup bán kết. Manchester City sân nhà đối Liverpool. Ngày 16 tháng 1. Manchester City sân khách khiêu chiến Wigan Athletic. Ngày 22 tháng 1, Manchester City thi đấu vòng tròn bên trong sân nhà nghênh chiến Tottenham Hotspur. Ngày 25 tháng 1, League Cup bán kết hiệp 2 tranh tài. Manchester City sân khách khiêu chiến Liverpool. Tiếp xuống chính là ngày 28 tháng 1 Cup FA vòng thứ 4. Manchester City đối thủ lại là Liverpool. Cái này hai chi đội bóng gần nhất thật sự là gặp được. Tháng 1 Manchester City tổng cộng muốn đánh 8 trận đấu. Cùng Liverpool liền muốn đánh 4 trận đấu. Chiếm tháng 1 tất cả tranh tài một nửa. Liền ngay cả truyền thông đều nhả rãnh cái này hai chi đội bóng gặp nhau quá nhiều. Chỉ sợ đều có thẩm mỹ mệt nhọc. Cũng có truyền thông biểu thị Liverpool ngược lại là chính dễ dàng tại Cup FA bên trong báo thù. Dù sao bọn hắn vừa mới tại League Cup bên trong bị đào thải bị loại. Nếu như Liverpool có thể đem Manchester City từ Cup FA bên trong đá ra đi, cũng coi là báo một tiễn mối thù. Bất quá loại thuyết pháp này cũng chỉ có Liverpool bản địa truyền thông nhắc nhắc. Tại nước Anh địa phương khác, căn bản không có người nói như vậy. Bởi vì tất cả mọi người tin tưởng cái này là tuyệt đối không thể nào. Lấy Manchester City bây giờ trạng thái, bọn hắn làm sao lại thua cho Liverpool đâu. Ngược lại là Liverpool phải cẩn thận. Bọn hắn vừa mới tại League Cup bên trong bị Liverpool nghịch chuyển. Toàn đội sĩ khí sa sút, mà Manchester City cũng biết bọn hắn. Trận này Cup FA tranh tài tuyệt đối sẽ không tốt đánh. Lần này Cup FA tranh tài, Liverpool vẫn là sân nhà. Bất quá khi Vinh Quang dẫn đầu các đội hữu đi vào sân Anfield thời điểm, lần này hắn không nhìn thấy Vinh Quang chưa thua đủ cái kia cự hình TIFO. Xem ra Liverpool fan hâm mộ bóng đá cũng biết, trào phúng cùng chọc giận Vinh Quang đối bọn hắn đến nói không có một chút chỗ tốt. Nhất định phải vạch chính là, mặc dù Liverpool vừa mới tại League Cup bán kết bên trong bại bởi Manchester City, nhưng bọn hắn tại trận này Cup FA trong trận đấu biểu hiện vẫn là đáng giá tôn kính. Bọn hắn cũng không có bởi vì League Cup bại bởi Manchester City liền lộ ra thất hồn lạc phách. Bọn hắn chăm chú chuẩn bị trận đấu này. Ở trong trận đấu biểu hiện cũng phi thường tích cực cùng chăm chú. Đáng tiếc duy nhất chính là cái này cũng không thể thay đổi cái gì. Cứ việc phút thứ 21, Liverpool liền từ bọn hắn hậu vệ trung tâm Azar tại một lần phạt góc tiến công bên trong dẫn đầu. Phá khung thành, nhưng phút thứ 39 thời điểm, David Silva liền vì Manchester City san đều tỷ số điểm số. Sau đó song phương một mực rằng co, có thể nhìn ra được. Một tuần xong thi đấu đối hai chi đội bóng ảnh hưởng kỳ thật vẫn là thật lớn. Vô luận là Manchester City hay là Liverpool, thể năng của bọn hắn đều có chút theo không kịp. Liverpool hơi tốt đi một chút. Dù sao cái này hai trận cúp thi đấu, bọn hắn đều là tại mình sân nhà tác chiến, cũng không cần bôn ba qua lại. Mà Manchester City coi như thảm rồi. Bọn hắn từ Manchester đi vào Liverpool đánh League Cup bán kết. Sau khi đánh xong trở về Manchester, hai ngày sau đó lại lên đường đi tới Liverpool. Lại đá trận này Cup FA tranh tài. Cho nên Liverpool thể lực muốn so Manchester City tốt một chút. Bọn hắn cũng có thể ở trong trận đấu nhiều dãy dụa một hồi. Thứ 88 phút. Ngay tại tất cả mọi người coi là hai chi đội bóng còn phải tùy ý tái chiến thời điểm, Nửa chặng sau thay thế Ibrahimovic ra sân, Berbatov nhận được vinh quang chuyền bóng về sau. Dùng một cái phi thường tiêu sái động tác đem bóng đá bắn vào cầu môn. Dẫn bóng tới quá đột nhiên, để tất cả mọi người không nghĩ tới. Sân Anfield lâm vào ngắn ngủi trong yên lặng. Cái này dẫn bóng tương đương cho Liverpool tuyên án tử hình. Thứ 88 phút ném cầu. Tranh tài thời gian còn thừa không có mấy. Liverpool làm sao có thể tại thời gian còn lại bên trong san đều tỷ số điểm số. Cho nên thẳng đến tranh tài kết thúc, Liverpool đều không thể cải biến điểm số. Manchester City cuối cùng tại sân khách 2-1 đánh bại Liverpool. Đem Liverpool từ cúp FA bên trong cũng bị đào thải bị loại. League Cup cùng cúp FA bị lần lượt đào thải ra khỏi cục. Hiện tại Liverpool chỉ có thể tại thi đấu vòng tròn bên trong liều mạng. Hy vọng có thể mò được thi đấu vòng tròn top 5. Thu hoạch được một cái European Cup tư cách dự thi. Nhưng là cái này đối với bọn hắn tới nói. Độ khó không nhỏ, bởi vì Tottenham Hotspur lực lượng mới xuất hiện. Cái này mùa giải thi đấu vòng tròn 5 vị trí đầu rất có thể là Manchester City, MU, Tottenham Hotspur, Chelsea cùng Arsenal cách cục. Nào có Liverpool đất dung thân đâu. Trong lúc nhất thời, Hodgson xoáy vị tràn ngập nguy hiểm. Tại bại bởi Manchester City về sau, Liverpool nơi đó truyền thông bộc ra Liverpool câu lạc bộ có thể sẽ tại gần đây đuổi việc Hodgson. Tin tức. Lúc trước giải ngoại hạng Anh huấn luyện viên xuất sắc nhất. Tại Liverpool vẻn vẹn chấp giáo nửa cái mùa giải. Liền gặp phải trình độ sơn cùng thủy tận. Cũng thật là khiến người ta thổn thức. Nhưng Manchester City bên này cũng không quan tâm Hodgson vận mệnh như thế nào. Bọn hắn thắng được lại một trận sau khi thắng lợi. Từ Liverpool đón xe trở về Manchester. Đây là ngày 29 tháng 1. Nhưng gian nan vừa cực khổ tháng 1 cũng không có kết thúc. Tháng 1 còn có cuối cùng một trận đấu đang chờ bọn hắn ngày 31 tháng 1 ban đêm. Bọn hắn đem lần nữa đi vào Liverpool. Lần này bọn hắn đối thủ không phải thân mặc màu đỏ quần áo chơi bóng Liverpool. Mà là mặc màu xanh đậm quần áo chơi bóng Everton. Cách bọn họ bây giờ rời đi Liverpool vừa mới qua đi một ngày thời gian. Nếu không lúc Liverpool cùng Manchester cái này hai tòa thành thị cách thật sự là quá gần. Manchester City toàn đội tuyệt đối sẽ trực tiếp tại Liverpool ở hơn nửa tháng. Vừa nghĩ tới hậu thiên chúng ta còn muốn đến. Ta đối Liverpool tòa thành thị này cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Rời đi Liverpool trên đường. Trong đội ngũ có người oán trách. Benitez cũng cau mày. Hắn cũng không phải đối Liverpool tòa thành thị này cảm thấy chán ghét. Hắn là đang lo lắng đội bóng thể năng cùng trạng thái. Tại đối Liverpool trận này cúp FA trong trận đấu. Nửa chặng sau hắn liền thấy đám cầu thủ muốn chạy không nổi rồi. Trận này cúp FA tranh tài cùng tiếp xuống thi đấu vòng tròn chỉ cách nhau 2 ngày. Còn muốn như thế vừa đi vừa về giày vò. Thời gian nghỉ ngơi căn bản không đủ. Đối Everton tranh tài, Benitez thay phiên rời mất trừ vinh quang cùng thủ môn dâu hát bên ngoài tất cả mọi người. Không làm như vậy, hắn lo lắng cho mình đám cầu thủ tại tranh tài bắt đầu sau nửa giờ liền chạy không nổi rồi. Liền xem như dạng này, Manchester City trạng thái cũng xác thực không tốt. Benitez lần nữa đã chứng minh hắn để vinh quang xuất ra đầu tiên là chính xác. Bởi vì không phải vinh quang ở đây. Manchester City khả năng liền thua cầu. Cuối cùng, Manchester City tại sân khách cùng Everton 1-1 bắt tay giảng hòa. Tiên tiến cầu chính là Everton, mà vinh quang thì tại thứ 70 phút vì Manchester City san đều tỷ số điểm số. Cho nên nếu như vinh quang không có ra sân từ đầu, Manchester City thật có khả năng thua trận tranh tài. 23 vòng thi đấu tạm dừng. Bởi vì Manchester City gần nhất tại thi đấu vòng tròn bên trong thế hòa thật sự là nhiều lắm. Thiếu thi đấu một trận bọn hắn chỉ dẫn trước MU một phần. Một vòng này thi đấu vòng tròn. MU tại sân nhà 2-0 đánh bại Stoke City. Mặc dù Manchester City tại League Cup cùng Cup FA đều hát vang tiến mạnh. nhưng là trọng yếu nhất thi đấu vòng tròn bên trong. Ưu thế của bọn hắn lại đang nhanh chóng thu nhỏ. Cái này tựa hồ ấn chứng trước đó các truyền thông phân tích. MU tại cấp FA bên trong bại bởi Manchester City chưa chắc chính là chuyện xấu. Mà Manchester City tại League Cup cùng cấp FA bên trong song tiến tề đầu tịnh tiến. Cũng chưa chắc chính là công việc tốt. Ngoặc kép chấm chấm. Manchester City không am hiểu đa tuyến tác chiến, hậu quả xấu đã bắt đầu hiển hiện. Đa tuyến tác chiến cần không chỉ là thực lực, còn có kinh nghiệm, mà đối với Manchester City tới nói, bọn hắn là rất ít có thể có loại kinh nghiệm này. Bọn hắn quật khởi cũng liền vẻn vẹn cái này 2-3 cái mùa giải sự tình. Bọn hắn rất có thể ở sau đó thi đấu vòng tròn bên trong bắt đầu sụp đổ. Bởi vì rất nhanh Champions League lại muốn bắt đầu. Manchester City không có khả năng đạt được cơ hội thở dốc. Champions League 8 phần 1 trong. Trận chung kết hiệp 1 tại ngày 14 tháng 2 tiến hành. Manchester City sân khách khiêu chiến Lyon. Mà cấp FA vòng thứ 5 tranh tài tại ngày 19 tháng 2. Hai trận đấu ở giữa chỉ cách xa 4 ngày. Mặt khác tháng 2 ngày cuối cùng. Còn có đội tuyển quốc gia tranh tài. Đến lúc đó Manchester City trong đội không ít tuyển thủ quốc gia lại phải rời đi đội bóng đi tham. Ra đội tuyển quốc gia tranh tài. Tỷ như Vinh Quang liền phải bay trở về Trung Quốc đi tham gia đối Jordan World Cup thi dự tuyển. Mà đội tuyển quốc gia tranh tài ảnh hưởng. Cái gọi là FIFA virus lại sẽ ảnh hưởng tiếp xuống Manchester City tại 3 tháng tranh tài. Manchester City còn ít thi đấu một trận. Bọn hắn cùng Arsenal tranh tài còn phải tìm thời gian ở không cắm đi vào. Nhưng thời gian này khó tìm. Chỗ lấy cuối cùng rất có thể lại là cái một tuần xong thi đấu. Có nhiều như vậy bất lợi nhân tố. Nhìn Manchester City muốn thi đấu vòng tròn tam liên quan. Đúng là rất bình thường không dễ dàng. Ngày 4 tháng 2, Manchester City sân nhà nghênh chiến Fulham. Trận đấu này Benitez để bên trên một trận đối Everton lúc nghỉ ngơi đội hình chủ lực đều về tới. Xuất ra đầu tiên, mà toàn chủ lực ra sân Manchester City cũng tại sân nhà 3-0 thắng lợi dễ dàng Fulham. Ngày thứ 2, MU sân khách cùng Chelsea đánh thành 3-3 đánh ngang. Song phương phân chênh lệch bị kéo ra đến 2 điểm. Tiếp xuống giữa tuần. Giải ngoại hạng Anh còn lại đội bóng đều không có tranh tài. Nhưng Manchester City cùng Arsenal sẽ tiến hành một trận bù thi đấu. Manchester City sân nhà nghênh chiến Arsenal. Trước đó Manchester City mặc dù chỉ dẫn trước MU 2 điểm. Nhưng bọn hắn so MU thiếu thi đấu một trận. Nếu như Manchester City thắng Arsenal, bọn hắn cùng MU số trận chiến đấu đều như thế. Mà điểm tích lũy thượng tướng dẫn trước MU 5 phần. Đây là một cái hơi có thể khiến người ta cảm thấy an toàn phân chênh lệch. Nhưng nếu như Manchester City bại bởi Arsenal, như vậy MU cùng Manchester City buổi diễn, lại chỉ lạc hậu Manchester City 2 điểm. Đây nhất định sẽ để cho Manchester City cảm thấy khẩn trương. Bởi vậy trận đấu này đối MU, Manchester City hai chi đội bóng tới nói phi thường trọng yếu. Đối với Arsenal tới nói trọng yếu giống vậy. Thi đấu vòng tròn đã tiến hành 24 vòng. Arsenal đồng dạng thiếu thi đấu một trận. 23 trận đấu 12 thắng 4 hòa 7 thua. Tích 40 điểm. Xếp hạng thứ 6. Thứ 7 Liverpool cùng bọn hắn chỉ kém một phần. Xếp tại Arsenal trước mặt Newcastle United đội 42 phân. Chelsea 43 phân, mà Tottenham Hotspur thì là 50 điểm. Arsenal bản mùa giải muốn cầm thi đấu vòng tròn quán quân là không thể nào. Nếu như bọn hắn muốn thu hoạch được Champions League tư cách dự thi, nhất định phải cầm tới thi đấu vòng tròn trước 4. Bọn hắn cùng thi đấu vòng tròn thứ 4 Chelsea phân chênh lệch cũng không đến chỉ có 3 phần. Nếu như bọn hắn có thể đánh bại Manchester City, dựa vào trận đấu này thắng lợi, bọn hắn liền đem tại điểm tích lũy bên trên đuổi ngang Chelsea. Mặc dù bởi vì chỉ toàn thắng cầu chờ nhân tố bọn hắn vẫn là chỉ có thể xếp hạng thứ 5. Nhưng dù sao cũng so như bây giờ muốn tốt a. Nếu như thua mất trận đấu này, vậy thì đồng nghĩa với là dậm chân tại chỗ. Arsenal nhất định sẽ chăm chú chuẩn bị trận đấu này. Hy vọng thừa dịp Manchester City đa tuyến tác chiến thể lực chống đỡ hết nổi thời điểm. Tiên hạ thủ vi cường. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mền dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.